Chương 1082, 1082, huynh muội nói chuyện lâu. 1. Ninh Hoan Tâm về tới chung cư tiếp tục đả tọa tu luyện, mấy ngày nay nàng không có chuyện gì, liền đợi đến Cố Hiểu bên kia tin tức. Không biết Cố gia hiện tại thế nào, lần này Cố Thiên Thần thân phận bại lộ còn bị Tưởng Lệ Hành đánh thành trọng thương, hắn về sau thật sự sẽ không lại tại người Cố gia xuất hiện trước mặt sao? Như vậy cha mẹ của mình đâu, bọn hắn khi nào có thế đi vào Yến Kinh, trở lại Cố gia cùng đại ca một nhà đoàn viên? Ninh Hoan Tâm kỳ thật trong lòng có rất nhiều ý nghĩ, rất nhiều vấn đề, nhưng là nàng biết mình không thể gấp tại nhất thời, chờ Cố gia ổn định, Cố Hiểu tự nhiên sẽ đến đón mình. Cứ như vậy lại qua mấy ngày, Cố Hiểu rốt cục lái xe đến chung cư. Vô số lần, Cố Hiểu từng tại cái này chung cư hạ ngừng chân, ở phụ cận đây lưu luyến, nhưng là hôm nay là hắn lần thứ nhất tiến vào chung cư, lần thứ nhất đến 13 lâu, đi tới Ninh Hoan Tâm ngoài cửa lớn. Đông đông đông, Cố Hiểu hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái. Ai nha, trong phòng truyền đến Ninh Hoan Tâm thanh âm, nàng mở cửa phòng ra, liền thấy Cố Hiểu đứng nghiêm tại cửa phòng của mình bên ngoài. Đại ca Ninh Hoan Tâm thần sắc kinh hỉ, nhanh chóng giơ tay lên đem Cố Hiểu kéo vào gian phòng của mình. Đại ca, ngươi tới rồi, chỉ một mình ngươi sao? Thu Hàm tỷ đâu? Ninh Hoan Tâm còn tưởng rằng Lâm Thu Hàm sẽ cùng với Cố Hiểu đâu, ách, Thu Hàm cùng Mạc Tiếu còn tại trong phòng tu luyện tu luyện. Nhắc lên Lâm Thu Hàm, Cố Hiểu ánh mắt lấp lóe, thần sắc có chút kỳ quái. Từ khi hắn mấy ngày nay đối với sự kiện kia tránh về sau, Lâm Thu Hàm trong cơn tức giận liền đi bế quan, đến bây giờ còn không có ra. Bên người đột nhiên không có cái kia thân ảnh quen thuộc, Cố Hiểu còn thật có chút không quen. Bất quá tại không nghĩ tới mình phải làm như thế nào điều kiện tiên quyết, Cố Hiểu ngược lại là tình nguyện cùng Lâm Thu Hàm hai không gặp gỡ. Nhìn thấy Cố Hiểu thần sắc lấp lóe, Ninh Hoan Tâm liền không có lại hỏi tiếp, nàng nghi tơ ý dô y ngày đó Tưởng Lệ Hành cùng lời của mình đã nói, chẳng lẽ đại ca thật là cái tình cảm trì độn ra hỏa chợt trượt, cái này thì khó rồi, mình có cần giúp một tay hay không, vẫn là để bọn hắn thuận theo tự nhiên phát triển đâu? Tại Ninh Hoan Tâm ngẩn người thời điểm, Cố Hiểu đã ngẩng đầu vẫn nhìn Ninh Hoan Tâm chung cư, đồng thời trong đại sảnh lượn quanh một vòng. Đây chính là ngươi ở chung cư à, địa phương thật nhỏ, ngươi có thế quen thuộc sao Hoan Tâm? Ta lần này đến chính là đón ngươi trở về, ông ngoại phái người đi Yến Thành tiếp ba mẹ, buổi tối hôm nay bọn hắn liền có thể trở về sau, chúng ta người một nhà liền có thể đoàn viên. Hắn chờ đợi nhiều năm sự tình, rốt cục liền muốn mộng đẹp thành sự thật. Nghe được Cố Hiểu, Ninh Hoan Tâm cu nở dê nhịn không được hơi nở nụ cười, cái kia thật sự là quá tốt, chỉ bất quá Ninh Hoan Tâm thả xuống trong mắt tử, có chút thật lòng nhìn Cố Hiểu một chút, đại ca. Có thể nói cho ta đến cùng năm đó chuyện gì xảy ra, sao mụ mụ vì sao rời đi Cố gia, ngươi vì sao sẽ ở Cố gia lớn lên, những chuyện này, Ninh Hoan Tâm đều không biết chút nào. Chuyện này, nói đến liền lời nói lớn. Cố Hiểu thở dài một hơi, quay người ngồi xuống một bên trên ghế salon, lúc này mới lần nữa trầm thấp mở miệng. Năm đó mẹ của chúng ta chính là Yến Kinh đệ nhất thiên tài, có một lần nàng đi ra ngoài lịch luyện, Cố Hiểu đem năm đó Cố Thiên Lương bị tổ chức thần bí truy sát, về sau bị Ninh Hoa Vĩ cứu được sự tình một đường tới. Về sau còn nói đến mình sinh ra, bị người Cố gia tìm tơ y đón về. Những này chuyện cũ, đối với Ninh Hoan Tâm tới nói đều là rất lạ lẫm. Nàng ngồi ở một bên lặng lặng nghe, làm nàng nghe được tuổi nhỏ ca ca bị ép rời đi cha mẹ, đi xa tha hương thời điểm, Ninh Hoan Tâm lập tức con mắt đỏ lên. Nàng rốt cục nghĩ đến mình sắt vách cái kia khóa chặt gian phòng đến cùng có cái gì. Gian phòng kia nhất định chính là ca ca gian phòng.